Mộng đẹp khi xưa thành đôi với anh em ước

giờ thầm che trong ai. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trở.

Sao anh bỏ em tìm